Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bàng Triều Tùng tức đến sắc mặt xanh mét, hai mắt như đao sắc kim trên người Lục Bắc. Nhưng Lục Bắc ỷ vào da mặt dày, thản nhiên đón nhận ánh mắt này, còn giơ tay lên làm tư thế mời. Đúng lúc này một tiếng cười to vang lên, một thân ảnh giống như cột điện nhảy lên đôi đài. Râu tóc hoang dã như lão giả, vóc người to như gống, nắm tay thậm chí còn có thể để cho người đứng lên trên được. Các hạ là Hám Nhạc Môn, Đỗ Kim Lam. Cái gì? Các hạ là Đỗ Trưởng Môn? Lục Bắc kinh hãi, chỉ vào Bàng Diệu Tùng ở bên đôi đài sắc mặt đã đen như đáy nồi, nghi ngờ. Nếu như ngươi là Đỗ Trưởng Môn, vậy vị này là ai? Nàng là Bàng Trưởng Môn của Thủy Nguyệt Tông. Nếu nói là ngực to, Bàng Trưởng Môn so với ta còn kém chút. Ngươi nhận lầm người rồi. Đỗ Kinh Lam tự tin. Tiếng nói từ đỉnh cấp nam thẳng làm cho Bàng Diệu Tùng ngồi phía dưới giận đến mức toàn thân phát run. Vừa khuyên bảo chính mình không nên chấp nhặt cùng mãng phu, vừa càng nghĩ càng giận, rằng giặc một tiếng bóp nát cái ghế. Ở chuyện này là thật. Lục Bắc kinh ngạc. Đúng vậy, ta không tin, trừ phi so sánh một chút ngay ở đây. Lục Bắc liên tục lắc đầu, hắn là người vô cùng cố chấp. Không lấy ra chứng cứ, rất khó thuyết phục được hắn. So đèn so, chuyện này có gì khó. Đỗ Kinh Lam cười ha hà, vứt bỏ áo ngoài, để lộ cơ bắp toàn thân kinh người. Cơ ngực lập tức kéo căng, trong nháy mắt có thể thấy được sắc mặt của Lục Bắc liền thay đổi. Hắn liếc mắt nhìn qua Bàng Diệu Tùng, tầm nhìn dừng lại trên đó mấy giây, so sánh một chút với Đỗ Kinh Lam, sau đó xin lỗi. À đúng đúng, của người lớn hơn, người mới là Đỗ Trưởng Môn, vừa rồi là ta nhận lầm người. Trên đỉnh Tứ Kính Phong một mảnh tĩnh mịch, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn người phát ngôn chính là Lục Bắc. Nhất thời không phân biệt được là hắn khờ thật hay giả ngu. Toàn bộ nữ đệ tử của Thủy Nguyệt Môn, từng người đều là đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc bén như đao chém trên người Lục Bắc. Lục Bắc cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng đạo lý dụ quái chính là như vậy. Lúc gây thù nhất định phải ra đòn chí mạng. Đổi góc độ khác mà nhìn, liền thấy không hổ là hắn. Vừa ra trận liền nắm được lòng người, không chỉ hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ các biểu tỷ ở toàn trường, còn bắt được tâm hồn thiếu nữ của một vị đại tỷ tỷ làm tù binh, có chết cũng phải kéo theo hắn chết cùng. Ta nghe nói Lục Trưởng Môn thiên tư phi phàm, tuổi còn trẻ đã trúc cơ thành công, đặc biệt tới lĩnh giáo một chút. Đỗ Kinh Lam tràn đầy ý chí chiến đấu, bước nhanh về phía Lục Bắc. Thiên tư phi phàm không dám nhận, nhưng mà vận khí so với người khác thì đúng là khá hơn chút. Lục Bắc đơn giản hoạt động chân tay, rất thành thật. Về phần tuổi còn trẻ trúc cơ thành công, cũng tạm tạm đi. Mọi người không phải đều như vậy sao? Trào phúng tăng cấp, ánh mắt quần chúng xem vây cũng cùng lúc thay đổi. Thanh âm gào thét lập tức giống như thủy triều. Ai cũng nhao nhao hò hét trợ uy cho Đỗ Kinh Lam, để cho gã đánh bại ma đầu Tam Thanh Phong này, lấy lại ánh sáng cho Cửu Trúc Sơn. Đỗ Kinh Lam không hề để tâm với tiếng ủng hộ bên ngoài, hai mắt khóa chặt Lục Bắc, tâm tình vui vẻ. Lục Trưởng Môn, ta tới trước đây. Với tư cách là một người cuồng chiến đấu, Đỗ Kinh Lam thuộc về nhất mạch thể tu, tinh lực tràn đầy lại hết sức máu chó. À không, là máu chiến. Như thể một hệ Cửu Trúc Sơn chỉ còn lại vẻn vẹn hai người trúc cơ. Dương Phù Liễu thì nổi danh có thể không động sẽ không động. Gã giống như đồ ngốc vậy, chỉ có lúc ăn uống thoải mái được một chút, ăn xong lại trở về trống rỗng. Đỗ Kinh Lam nhẫn nhịn đã lâu, trước mặt Lục Bắc có cảnh giới tu vi ngang bằng, liền không thể nhịn được. Vội vàng nói vài lời khách sáo, sau đó liền giơ tay đấm một quyền. Gã vừa ra tay đã bộc phát khí huyết toàn thân. Sau khi phát lực, gạch xanh dưới chân lập tức vỡ vụn, quyền phong nặng nề cuốn thẳng về trước, phía sau là luồng khí mãnh liệt cuồn cuộn gào thét. Ngọn cờ bên lôi đài cũng bị kình phong kéo thẳng, gió mạnh bạo liệt, toàn bộ phía quần chúng ăn dưa ở phía trước nhao nhao tránh né, mấy người vẫn còn hò hét lập tức xui xẻo ngậm một miệng đầy kình phong, ngao ô rồi là nuốt trọn xuống bụng. Quần chúng ăn dưa vây xung quanh thấy một màn như vậy thì tinh thần lập tức dâng cao, ma cao một thước, đạo cao một trượng, Ma đầu hung hăng ngang ngược cuối cùng chỉ là nhất thời, không phải sắp bị nắm đấm do chính nghĩa trừng phạt rồi sao? Khí lực tốt. Lục Bắc đối diện với Quyền Phong, trường bào bay phấp phới, dậm chân khom người, hét to một tiếng vung quyền tiếp đón. Trả ma kinh cho hắn sự tự tin này, so đấu thuộc tính căn bản giữa đồng cấp. Hắn tự tin tới một người hắn hành hạ một người, tới hai cái hắn hành hạ một đôi. Dù Đỗ Kinh Lam sở trường thể tu, cũng không thể là đối diện trực tiếp. Bành! Hai quyền đụng nhau, sóng khí cực lớn lan tỏa ra toàn trường. Một trận cuồng phong trong chớp mắt áp đảo hai bên sân đấu. Nhiều người vây xem sắc mặt lập tức tái nhợt, chỉ cảm thấy đầu giống như bị búa tạ hung hăng gõ một cái. Bên tai chỉ còn tiếng ông ông, mấy người tu vi thấp bởi vì dựa vào quá gần, khí huyết chấn động cong cả người lại. Sau đó cúi đầu về phía mọi người phun ra một bữa trưa vừa ăn. Chuyện gì xảy ra? Hắn cũng là thể tu sao? Thật là lợi hại, mặc dù là người xấu xa, nhưng lợi hại thì vẫn lợi hại. Mau nhìn, Đỗ trưởng môn bị đánh đùi rồi. Trên đôi đài hai quyền đụng nhau, Đỗ Kinh Lam chống lại không được man lực đột kích, nghẹn họng chân chối lùi đại 4-5 bước mới dừng. Lục Bắc bảo trì tư thế bất động, trượt 3 bước về phía sau, sắc mặt cổ quái nhìn Đỗ Kinh Lam. Không tệ, lực đạo rất mạnh. Sức mạnh khoa trương vượt qua những tu sĩ trúc cơ kỳ khác, để hắn không khỏi nghĩ tới thời kỳ người chơi nổi lên phong trào áp cấp. Từng người điên cuồng tăng điểm thuộc tính cơ bản lên, chém giết, xác phơi khắp đồng ở ngoài tân thủ thôn. Cũng may vấn đề không lớn, có trả ma kinh tăng gấp đôi điểm căn bản, Lục Bắc lại gặp phải người chơi áp cấp cũng không cần hoảng hốt. Lắc lắc nắm đấm hơi nhức, dậm chân mấy cái đi đến trước người Đỗ Kinh Lam. Trùng hông, kéo tay, nắm tay, vung tay. Dưới sự gia trì của 90 điểm sức mạnh, 68 điểm tốc độ, bát tí quyền level 5 đã đánh cả ra thần vận. Tàn ảnh cánh tay vung vẩy từ hư hóa thực, giống như hắn thực sự có 8 cánh tay trên người vậy. Quyền khí lập tức đánh tới mặt, Đỗ Kinh Lam hai mắt đỏ bừng, huyết khí trong cơ thể lập tức tăng vọt, máu tràn ra miệng, tiếng tim đập ù ù như tiếng trống, nắm chặt hai tay trực tiếp đón đỡ. Trên đôi đài, kình phong bão táp, quyền ảnh điên miên. Không khí nổi lên những làn sóng ba động như thủy triều, một lớp sóng lại một lớp sóng khí đưu bị phá hủy. Tiếng rít cào ô ô giống như tiếng quỷ khóc, quần chúng ăn dơ chung quanh chịu phải áp bách liên tục lui lại. Đỗ Kinh Lam bởi vì tốc độ chậm hơn một bậc, quyền thế càng ngày càng nặng. Lục Bắc lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cứng đối cứng, đánh nắm đấm của Đỗ Kinh Lam trở về. Hơn thế quyền phong còn dư cũng không dừng lại. Ở trên ngực, vai, bụng, cánh tay của Đỗ Kinh Nam lưu lại từng dấu vết quyền lõm xuống. Bành! Mắt thường có thể thấy được khí lưu cuồng bạo đã dừng lại. Lục Bắc thu quyền thở ra một hơi. Đỗ Kinh Nam đối diện thì bị đánh đến gân cốt nhức mỏi, cơ bắp cả người không ngừng run rẩy. Lục Bắc kính gã như một hảo hán tử, lúc xuất quyền cũng không đánh vào mặt. Cho nên Đỗ Kinh Nam nhìn trông giống như thảm như vậy, nhưng cũng không lộ ra quá chật vật. Chỉ là cơ bắp, cơ thể đau nhức và bị thương ngoài ra, trở về tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, có thể sinh khí dồi dào. Lục trưởng môn cũng là thể tu, luyện quyền pháp sao? Đỗ Kinh Lam kinh ngạc hỏi, nếu thực sự là như thế, gã sau này nhất định mỗi ngày tới cửa bái phòng, ngày ngày luận bàn với Lục Bắc. Không phải. Lục Bắc khẽ lắc đầu, quyền cước bình thường, đao pháp coi như cũng được. Thì ra là thế. Đỗ Kinh Lam nở nụ cười đắng chát. Tu tiên chính là như vậy. Có một số người tùy tiện luyện một chút đã cao cao tại thượng. Có một số người dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng may hôm nay gã mặc dù thảm bại, nhưng lại đánh được một trận vô cùng thoải mái. Thoải mái! Đỗ Kinh Lam hét lớn một tiếng, toàn thân cơ bắp chấn động, nụ cười dữ tợn hướng Lục Bắc tới. Tốt! Hai mắt Lục Bắc híp lại. Mấy ngọn núi còn lại trên Cửu Trúc Sơn tạm thời không nói đến. Đỗ Kinh Lam, hám nhạc môn của Bát Nhạn Phong hắn sẽ nhớ kỹ. Người này cũng được coi như là một nhân vật. Kỹ năng ám chiều phát động, xúc khí bạo kích. Một quyền đấm ra, đá xanh dưới chân Lục Bắc bất chợt vỡ vụn. Vô số vết rách rậm rạp từ đó khuếch tán. Mặc dù Đỗ Kinh Lam sớm có chuẩn bị, nhưng lực lượng một quyền này vẫn vượt xa tưởng tượng của gã. Gã vừa tiếp xúc, toàn thân giống như là người thông thường bị đánh bay ra khỏi đôi đài. Phanh! Một người nặng 300 cân liền chìm thật sâu đến mặt đất bên cạnh đôi đài. Khung cảnh diễn võ trường phái Nga Mi lập tức lặng ngắt như tờ. Ba vị trưởng môn ngoại viện cách đôi đài gần nhất sắc mặt âm trầm bất định. Đỗ Kinh Nam với tu vi cảnh giới cao nhất còn bại dứt khoát như thế. Bọn hắn đi đen chỉ sợ không chút thể diện. Đinh Lỗi thất hồn lạc phách, nhìn ba trưởng môn bên cạnh vẫn không nhúc nhích, biết rõ đại cục đã định, không người nào ở Cửu Trúc Sơn có thể tới giúp gã nữa rồi. Gã giơ tay lên tìm một vị đệ tử thở dài. Đi, mang ngỗng của Lục trưởng môn tới. Ba vị trưởng môn, Lục mỗ may mắn thắng Đỗ trưởng môn một bậc, kế tiếp là ai? Thấy không ai nói chuyện, Lục Bắc chủ động khiêu chiến. Lục trưởng môn nói đùa, Đỉnh Vân Tông ta là tông phái luyện đan, không am hiểu vũ lực, đánh đấm. Ta chỉ tới đây để tham gia náo nhiệt, cũng không có ý đến đôi đài phân tài cao thấp. Trưởng môn Đỉnh Vân Tông Lưu Ngạo Khiêm, khiêm tốn cười một cái. Phi Tuyết môn cũng thế. Trưởng môn Lận Hoàng biểu tình mình cũng tương tự. Tới là tham gia náo nhiệt, không hề muốn dính vào mâu thuẫn giữa Tam Thanh Phong cùng Tứ Kính Phong. Bàng Diệu Tùng trầm mặc không nói lời nào. Lục Bắc vừa lên liền chào phúng nàng một trận. Toàn trường bây giờ nàng là người mất mặt nhất. Nếu giờ phút này trực tiếp sợ hãi, nàng mất mặt thì cũng không sao. Nhưng Thủy Nguyệt môn sợ sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thế hệ Cửu Trúc Sơn về sau. Bàng Diệu Tùng khẽ cắn môi, đứng dậy đi lên đôi đài. Thủy Nguyệt môn Bàng Diệu Tùng, mong Lục trưởng môn chỉ giáo chút. Lục Bắc chắp tay tràn đầy áy náy. Bàng trưởng môn hữu lễ, vừa mới vụng về nhận làm ngươi, thực sự không hề có ý tứ khác. Bàng trưởng môn rất khiêm rộng rãi độ lượng, tóm lại đại nhân đại lượng, chớ để trong lòng. Ông trời có mắt, hắn lần này thực sự không có trào phúng, là thành ngữ sai. Thủy Nguyệt môn là môn phái chuyên tu trận pháp, sở trường là ảo trận, cũng am hiểu phá trận, là một môn phái rất có tiềm lực đi thăm dò dưới lòng đất. Bởi vì không am hiểu chiến đấu, tỷ thí giữa Bàng Triệu Tùng cùng Lục Bắc liền xoay quanh triển khai trận pháp, miễn gặp phải tràng cảnh da thịt đụng chạm. Đây là ý tứ của Bàng Triệu Tùng. Đại khái nàng không muốn bị Lục Bắc tiếp xúc trước mặt mọi người, sẽ ăn thiệt thòi. Đủ loại thiệt thòi trên ngoài mặt. Phá trận này Lục Bắc cũng không hiểu, cho dù có la bàn phá trận cùng khẩu quyết, trong lòng cũng không tự tin cho lắm. Cũng may trời cao phù hộ, hắn ở trên cảnh giới vững vàng áp chế Bàng Diệu Tùng. Phá trận thì có sự giúp đỡ của la bàn, lấy lực phá xảo, rút đao mở đường đi ra ảo trận. Không đợi Lục Bắc mở miệng nói thành ngữ, Bàng Diệu Tùng quả quyết đi xuống đôi đài, mặt không cảm xúc cũng không nói chuyện, nhận thua kết thúc trận này không hề ra vẻ so đo tính toán. Đinh Lỗi tìm đến bốn vị giúp đỡ, hai thất bại hai bỏ quyền. Lục Bắc bốn trận toàn thắng, bèn thò tay sờ tới chiến lợi phẩm của mình. Không có chiến lợi phẩm, không thể nào, chủ sự chỗ này không phải loại người như vậy. Thiên điện phái Nga Mi, Đinh Lỗi ủ rũ ngồi. Lục Bắc đảo qua bốn vị trưởng môn xoắn xoắn tay. Mọi người đều không quen biết, ta cũng không nói mấy lời khách sáo làm gì. Bốn vị là chỗ dựa của Đinh trưởng môn, ý nhiều người muốn ức hiếp ta ít người. Lục mỗ bóp cái mũi liền biết rõ, có câu nói tới mà không tiếp thì không có lễ. Bốn vị trước sau hoặc bị thua hoặc nhận thua, giờ đến phiên Lục mỗ dùng vũ lực bức bách, lấy mạnh hiếp yếu. Lục trưởng môn, ngươi lầm. Hiểu lầm hay không, Lục mỗ rõ ràng, chư vị trong lòng hẳn cũng rõ ràng. Lục Bắc trực tiếp giơ tay lên cắt ngang, ngữ khí thoáng hòa hoãn lại. Bốn vị yên tâm, Lục mỗ không phải người không giảng đạo lý, ân oán giữa các ngươi và ta xa xa không bằng ân oán của ta và Đinh trưởng môn. Ta muốn cũng không nhiều, số lượng định mức linh trúc trong 3 tháng các ngươi phải toàn bộ thuộc về Tam Thanh Phong. Hám nhạc môn coi như xong, Đỗ trưởng môn rất hợp khẩu vị của Lục mỗ, ta kính ngươi là một hán tử, hôm nay không đánh thì không quen biết, 3 tháng linh trúc của hám nhạc môn coi như lễ gặp mặt. Lục, không đồng ý thì đứng ra đây, lôi đài bên ngoài còn chưa hạ xuống. Lục Bắc lộ vẻ mặt xem thường đảo mắt qua. Hôm nay hoặc là các ngươi đánh chết Lục mỗ, hoặc là Lục mỗ đánh chết các ngươi. Lẽ nào lại như vậy? Dựa vào cái gì loại bỏ hám nhạc môn của ta ra bên ngoài, xem thường ai đó? Cầm giấy bút tới. Ngay lúc giữa sân là một mảng im lặng. Đỗ Kinh Nam vội vã vỗ đại thủ, mặc kệ mấy vị trưởng môn khác liên tiếp nháy mắt, sảng khoái viết xuống phiếu nợ. Bàng Diệu Tùng và ba vị trưởng môn còn lại lập tức đen mặt. vô cùng hoài nghi Đỗ Kính Lam bề ngoài giống như ngay thẳng, nhưng thực ra là một người tâm cơ. Trước khi đến đã thu chỗ tốt của Lục Bắc, còn đánh một trận giả quyền. Đỗ trưởng môn thật rộng lượng, bội phục. Lục Bắc vung tay tán thưởng một cái, mắt nhìn thấy cục diện bế tắc không mở ra được, trợ công lập tức giải quyết trước mắt. Nếu không phải hắn biết mình cùng Đỗ Kinh Lam vốn không quen biết, hắn cũng hoài nghi người nọ là nằm vùng của mình. Đáng giận, trong chúng ta vậy mà lòi ra một tên phản đồ. Bàng Diệu Tùng và ba vị trưởng môn còn lại nghiến răng viết xuống khoản nợ, trong lòng mắng Lục Bắc cùng Đỗ Kinh Lam xối xả, nhất là Đỗ Kinh Lam đã trực tiếp bị đuổi ra khỏi gia phả. Nhất thời Đỗ Kinh Lam đã thành địch nhân lớn nhất của mọi người. Lục Bắc mặc dù khinh người quá đáng, nhưng ngay từ đầu hắn chính là giặc ngoài, tổn thương xa xa không đớn bằng bị loại người nhà như Đỗ Kinh Lam đào ngũ đâm lại một nhát như vậy. Đinh Lỗi sắc mặt phức tạp, thấy bốn người ở ngoại viện theo thứ tự viết xuống khoản nợ, tâm tình bi thống không khỏi trở nên khá hơn không ít. Sự thực lại một lần nữa chứng minh, lúc bi thương, nghe tình ca cũng không hẳn sẽ đỡ hơn. Nhìn người khác xui xẻo mới có thể giảm bớt nhiều hơn. Linh trúc của Cửu Trúc Sơn ngoại trừ Tam Thanh Phong thì là một nguồn kinh tế chủ yếu của tám ngọn núi. Gặp một trận đến mất 3 tháng, có nghĩa là 3 tháng sau phải thắt chặt dây lưng mà sống. Nghĩ vậy sắc mặt mấy vị trưởng môn nơi này đều khó coi vô cùng. Lục trưởng môn, nếu như không có việc gì chúng ta xin cáo từ trước. Lận Hoàng đứng lên hỏi. Người ở phái Nga Mi bỏ qua trưởng môn Đinh Đỗi đều đã bị gã cho vào sổ đen. Bốn vị trưởng môn chờ chút, ta xác thực có một việc muốn nói rất trọng yếu. Lục Bắc thu nhận 4 tờ giấy nợ, thần sắc kiêu ngạo chớp mắt bỗng tan biến, âm u thở dài. Chư vị có chỗ không biết, không phải Lục Mỗ cố ý khó xử các vị, thực sự là thân bất do kỷ, ta cũng không muốn như vậy. Ta tin. Ta tin ngươi mới là lạ. Mấy vị trưởng môn trợn mắt nhìn thẳng, Đinh Lỗi trợn nhiều nhất. Chỉ trách gã mắt kém cũng không nhìn ra, đêm đó Lục Bắc lần lượt đánh ngã đệ tử phái Nga Mi, một chút cũng không cần nhịn, cười vô cùng vui vẻ. Tình hình bên phía Tam Thanh Phong, ta nghĩ Đinh trưởng môn đã nói với các vị rồi. Có một vị khách nhân họ Chu tới bái phòng. Lục Bắc ngước độ 45 độ, nhìn lên nóc nhà. Sự tình phải nói từ 3 tháng trước, khi đó ta còn là một thiếu niên, vừa tới đại thắng quan tưởng rằng tất cả mọi người đều là người tốt. Thượng hội Chu gia ngấp nghé Linh Trúc Cửu Trúc Sơn lâu như vậy, ta là người trẻ tuổi, không phòng bị, liền bị ăn phải thiệt thòi. Bọn họ bắt được nhược điểm, hành động lần này đều là bị bức bách bất đắc dĩ. Lục trưởng môn, xin ngươi nói rõ một chút. Đừng đứt quãng như vậy, đến cùng ngươi đang nói cái gì? Thượng hội Chu gia muốn hợp tác cùng chư vị trưởng môn, ta bởi vì là trưởng môn Vũ Hóa môn, liền bị bọn họ biến thành cửa khẩu đột phá. Lục Bắc nói ngắn gọn, 3 tháng này thượng hội Chu gia bởi vì thể hiện thành ý bên ngoài, sẽ tăng thêm 2 thành giá cả so với giá ngày trước. 3 tháng sau bất luận tử thông thương hội trả giá bao nhiêu, Chu gia thương hội sẽ trả nhiều hơn, chứ không ít. Đây không phải vấn đề về tiền. Buôn bán là phải thành tín, chúng ta đều đã thu tiền đặt cọc của thương hội tứ thông, làm sao có thể lật lọng. Hơn nữa Linh Trúc cuối cùng chảy về đại thắng quan, nếu như người chịu trách nhiệm là Hoàng Cực Tông, thương hội tứ thông chỉ cần nói một câu, chúng ta ôm không nổi tội này. Chư vị không cần lo lắng, bên phía thương hội tứ thông sẽ có người Chu gia đối phó. Về phần Hoàng Cực Tông, Đông Tề quận Chu Thái Thú cùng đại thắng quan Lâm quản sự là hảo hữu chí giao. Sinh ý lần này nếu không thành công mới là đắc tội. Nói tới chỗ này, mọi người trong lòng hiểu là tốt rồi. Lục Bắc lập lờ nước đôi trả lời, có một số việc không thể nói trắng ra. Hắn hy vọng mấy vị trưởng môn có thể tự mình ngộ ra. Về phần không may lĩnh hội sai thì cũng không phải chuyện của hắn. Về phần phiếu nợ trong tay của ta, các vị không cần để trong lòng. Là người của các ngươi, bao nhiêu vẫn là bấy nhiêu, Lục Mỗ sẽ không lấy một xu. Lục Bắc vỗ ngực nói một câu, tuyên truyền Lục Mỗ ham tiền như mạng hoàn toàn là tuyên bố gà vịt mà thôi. Giao dịch mỗi tháng đều sẽ có thương hội Chu gia liên hệ cùng chư vị. Sổ sách sẽ thanh toán trước mặt các vị, ta cũng không hề đụng vào một chút. Chuyện này là thật. Cánh tay bưng trà của Đinh Đỗi kịch liệt run rẩy, tiếng nói của gã cộng hưởng với tiếng gốm sứ va chạm. Lấy thanh danh của Lục Mỗ bây giờ, cam đoan chư vị thì chư vị cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, ta sẽ không nhiều lời nữa. Lục Bắc cười nhạt. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, mấy ngày nữa chính là một thời gian giao dịch. Lời Lục Mỗ nói là thực hay giả, đến lúc đó tự nhiên mọi người sẽ thấy tận mắt. Mấy vị trưởng môn châu đầu ghé tai, ánh mắt nhìn Lục Bắc đã hoàn toàn khác biệt. Thay đổi vẻ mặt ghét bỏ lúc trước, trở nên đặc biệt cẩn thận. Há miệng một câu là hệ thống cửu trúc đồng khí tương liên. Ngậm miệng là biểu thị vô cùng áy náy lúc trước hiểu lầm Lục Bắc là bọn họ không đúng. À thiếu chút nữa quên, ngoại trừ Đinh trưởng môn ra. Lục Bắc nhìn Đinh Lỗi đang cộng hưởng ở trong, nhếch miệng cười một cái. Đinh trưởng môn ban đêm đánh lén Tam Thanh Phong ta, khoản sổ sách này không hề quan hệ cùng sinh ý, hoàn toàn là ân cứu cá nhân giữa ta và ngươi. Là cắt đất hay là tiền bồi thường đều là chắc chắn không thể thiếu. Rất có lý, cái này là Đinh trưởng môn đã làm sai trước. Lưu Ngạo lắc đầu thở dài. Lấy nhiều khi ít quả thực không nên, Đinh trưởng môn thứ cho ta đứng bên chữ lý. Lận Hoàng gật đầu xưng phải. Đinh Lỗi chừng hai mắt lên, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện Đỗ Kinh Lam nằm vùng, Lưu Ngao và Lận Hoàng đều là leo dây lên tường gió bên nào qua bên đó. Giờ phút này cho dù là Bàng Diệu Tùng đã bị ném đi mặt mũi cũng không nói một lời. Một người đồng đội đều không có. Chỉ đùa một chút thôi, Đinh trưởng môn đừng coi là thực. Lục Mỗ chỉ là không bỏ qua được ngươi đem đó mang người tập kích ta. Cửu Trúc Sơn vốn là một nhà, ta lấy lại chút mặt mũi chỉ là nho nhỏ có thể hoàn thành báo thù. Sau này có thể thực sự muốn khế đất núi Nga Mi 10 vạn lượng cùng với sinh ý Đinh Trúc của ngươi được. Lục Bắc cười tiêu sái một cái, từ trong ngực lấy ra một tờ phiếu nợ trịnh trọng đặt lên tay của Đinh Lỗi. Trước đây nhiều lần trêu đùa hí động, chẳng qua là lòng dạ khó thăng bằng. Hiện giờ ý niệm trong đầu đã thông suốt, mong rằng Đinh trưởng môn cho Lục Bắc một cái thang, bỏ xuống đoạn ân oán này. Nhìn tờ phiếu nợ tự tay viết xuống, Đinh Lỗi hai mắt phiếm hồng. Sau khi một phát xé nát liền bắt tay của Lục Bắc nói, Hiền đệ, không, Lục Hiền huynh, trước đây là tiểu đệ đắc tội nhiều rồi, ngươi trừng phạt một phen là đúng. Hôm nay Đinh Mỗ không giỏi ăn nói, nếu như Hiền đệ không chê, hôm nay nguyện cùng ngươi làm anh em kết nghĩa. Phì, ta thấy ngươi là muốn ăn sắm. Không vội, chuyện kết bái để hôm khác lại nói, ta đột nhiên nhớ ra phiếu nợ đã trả lại cho ngươi, chúng ta trên phương diện làm ăn đã không còn tranh chấp. Lục Bắc chỉ về mặt đất đầy mảnh vụn, làm phiền Đinh trưởng môn viết lại một tờ 3 tháng là được. Người này vẻ mặt dày, tâm tư lại xấu như vậy, thêm tư chất tu hành không hề tầm thường, tương lai nhất định có thành tựu lớn, hôm nay không thể thừa cơ kết bái ôm đùi, thật sự là có phần đáng tiếc. Đầu tháng, hai ngày trước khi tới ngày giao dịch Cửu Trúc Sơn cùng Thương hội Tứ Thông, Tam Thanh Phong lại nghênh đón một người khách quý họ Chu. Chu Khuê. Hai huynh đệ Chu gia, Chu Bột rồi đào mộ, muốn bàn việc buôn bán thì phải tìm Chu Khuê. Mấy ngày trước sau khi Lục Bắc tận diệt hết những phần tử hoan cố, Chu Bột biết được tin tức hỏa tốc phái Phong Tứ trở về Đại Thắng Quan, gọi Chu Khuê trong đêm lên đường chạy tới nơi này để ổn định thế cục. Bởi vì hiệu suất cao siêu của Đinh Lỗi, Lục Bắc một người liền tiêu diệt 5 ngọn núi Tứ Kính Phong, Ngũ Hành Phong, Lục Dương Phong, Bát Nhạn Phong, Cửu Tùng Phong. Trừ Tam Thanh Phong một căn linh trúc cũng không có ra, 8 ngọn núi giờ chỉ có 3 ngọn vẫn cùng Thương hội Tứ Thông hợp tác qua lại. Việc Chu Khuê phải làm bây giờ là dụ dỗ, thông qua phương thức đập tiền chèn ép lấn Thương hội Tứ Thông. Đối với cái này, gã rất có lòng tin. Mặc kệ là sinh ý gì, hễ người Chu gia vào trận, những người khác chỉ có chắp tay nhường phần. Chơi mặt ngoài, so tiền nhiều, Thương hội Tứ Thông không có cửa so với Thương hội Chu gia. Chơi nhầm. Chu Khuê ước gì như thế? Võ Chu họ Chu, bất kể hoàng thất triều đình chính thống thiên hạ hay là tổng quản môn phái tung hoành Hoàng Cực Tông, đều do Chu gia định đoạt. Trong cảnh nội Võ Chu, ai dám hạ độc thủ với người họ Chu, kết quả cũng không khác gì tự sát là mấy. Chu Khuê vô cùng thèm muốn có được sản nghiệp linh trúc của Cửu Trúc Sơn. Kiếm tiền được trong sản nghiệp này thực sự là quá nhiều. Chỉ cần hoạt động tốt, tuyệt đối có thể phát triển thành sản nghiệp trụ cột của Thương hội Chu gia. Xa không nói, riêng bảo đảm mấy đời cơm áo không lo là không thành vấn đề. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, Chu Khuê tươi vui hớn hở lên Tam Thanh Phong, vừa gặp gỡ liền giơ tay ôm lấy bờ vai của Lục Bắc, cười nói: Lục lão đệ thực sự là một người tuyệt vời, không chỉ một mình một núi lịch sự tao nhã, còn nuôi một hang ổ hồ ly lông bóng loáng như nước, thực sự là biết hưởng thụ sinh hoạt. Hãy bỏ đi, sống như Khuê ca mới gọi là sống chứ, ta đây gọi là sinh tồn. Lục Bắc cầm ngỗng nướng cho tiểu hồ ly, thuận tay vuốt qua một cái. Trong một tháng, Lục Bắc nào là cho ăn đan dược, nào là cho ăn mỹ vị thực phẩm chín, tất cả không hề uổng phí. Đám tiểu hồ ly đã không còn cảnh giác như lúc ban đầu, đối với hắn bây giờ vô cùng tín nhiệm, bất luận vuốt ve kiểu gì cũng không phản kháng. Tiểu hồ yêu cũng bắt đầu giảm đi đề phòng, lại thêm thiên tư thông minh, dưới sự dạy bảo của Lục Bắc đã học xong không ít chữ viết của nhân tộc, trước mắt đang trùng kích hóa hình, việc biến hình coi như đã trong tầm tay. Thuận tiện nói một câu, sau khi đọc được chữ viết không bao lâu, tiểu hồ yêu liền ở trước mặt Lục Bắc viết ra tên của mình: Học Uyên. Tên của yêu tộc sau khi mở ra linh trí sẽ tự thành, nó vốn được giấu trong huyết mạch truyền thừa, nhân tộc hông mộ cũng không được. Cái này cũng là một chuyện tốt, nếu không lấy năng lực đặt tên của Lục Bắc, hạn mức cao nhất sẽ là Mị Nhi, Ly Ly, Hào Bát, cuối cùng là Đại Bắc, Vượng Tài, Lai Phúc. Tương lai sau này rất khó cam đoan hang ổ hồ ly này có thể vì lý do đặt tên này mà tạo phản hay không. Lục lão đệ khiêm tốn rồi, ngươi vẫn khôi hài như vậy. Chu Khuê lơ đánh đối với cái gọi là sinh tồn của Lục Bắc. Hai người nói tới chính sự, gã nói thẳng: Nghe đại ca nói lão đệ ngoại trừ linh trúc còn muốn làm chút sinh ý khác hả? Không sai, đang muốn thỉnh giáo Khuê ca. Lục Bắc hai mắt híp lại nói: Nếu như ta luyện chế ra thành phẩm đan dược, cái loại có số lượng rất lớn kia, Khuê ca có nguồn tiêu thụ nào tốt không? Đan dược cấp bậc gì? Chu Khuê nói: Nếu là các loại đan dược tiêu hao phẩm như khải đinh đan, xúc khí đan thì lão đệ liền đừng lãng phí thời gian, cái sinh ý này không làm được. Xin chỉ giáo thêm, Hoàng Cực Tông không thu hàng sao? Nhận là nhận, nhưng... Chu Khuê tổ chức lại ngôn ngữ một chút, cũng không thừa nước đục thả câu, đầu đuôi ngọn ngành nói rõ. Các loại tiêu hao phẩm như khải đinh đan, xúc khí đan luyện chế không hề khó. Lấy chữ châu làm ví dụ, đại thắng quan có thể hợp tác cùng môn phái khác. Mỗi tháng phân phối số lượng, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thậm chí có thể ủy quyền cho các huyện, ví dụ như là Lang Du huyện. Chỉ bất quá, hợp tình hợp lý nhưng không hợp quy củ. Từ từ chậm lại chút. Lục lão đệ đã từng tiêu khiển trong phòng đan của đại thắng quan một đoạn thời gian. Từ vật liệu đến đan dược thành phẩm ở giữa bốc hơi mất bao nhiêu, ngươi chắc cũng có nắm chắc. Đây là một tầng lợi nhuận. Đại thắng quan báo cáo tổng số mỗi tháng, sau khi vào kho lại phân phối các nơi. Trong lúc này tầng thứ hai lợi nhuận, chẳng phải càng có thêm lợi nhuận khác vào hay không? Ta cũng không dám suy đoán vọng tưởng thêm. Chu Khuê cười hăng hắc tiếp tục: Mọi người đều biết các huyện trực tiếp thu mua thành phẩm đan dược để giảm bớt chi tiêu. Ít nhất lúc vận chuyển lên tỉnh thì sẽ giảm bớt chi tiêu. Nhưng nếu có người cả đoạn đường, tất cả mọi người đều sẽ không thoải mái. Là chuyện hao công tốn sức nhưng không thu được kết quả tốt. Lão đệ chớ rước lấy phiền phức vào thân. Khuê đại ca chỉ điểm sai lầm, đa tạ, tiểu đệ hiểu rồi. Lục Bắc sâu sắc gật đầu chấp nhận, sau đó lông mày nhíu lại nói: Vậy giả dụ những người khác kiếm tiền không tốt, lợi nhuận giữa nguyên vật liệu và thành phẩm không có thu hoạch, Khuê ca, ngươi có trực tiếp thu mua, lại tập trung đưa đi đại thắng quan, có làm qua chưa? Đương nhiên là có làm rồi, hai tầng lợi nhuận đều có, trước kia làm sao thu, về sau cũng thu như thế, thậm chí kiếm được càng thoải mái hơn, hợp tình, hợp lý, hợp quy củ, quan trọng nhất là hợp pháp hơn so với trước kia, sẽ không bị người bắt được nhược điểm. Chu Khuê nghi ngờ nhìn Lục Bắc: Nhưng vấn đề là, lão đệ, ngươi lãng phí thời giờ, mò mẫm lãng phí thời gian là muốn làm gì? Lục Bắc bật cười lớn trầm giọng: Hưng vong quốc gia, thất phu hữu trách. Chu Khuê không nói chuyện, ánh mắt nhìn Lục Bắc như đang nhìn một người đầu óc kém cỏi. Mọi người đều thấy được, không phải gã khiêu khích, là Lục Bắc vũ nhục chỉ số thông minh của gã. Gã mới mắng ngược lại: Khuê ca, thực không dám giấu giếm, lợi nhuận vẫn có thể kiếm, lãi ít tiêu thụ tự nhiên sẽ tăng. Đạo lý này ngươi có lẽ hiểu. Không hiểu. Chu Khuê lắc đầu giống như là chống lúc lắc tương tự. Lão đệ, tiền không phải kiếm như vậy. Theo ta, thứ tự bán ra nguyên vật liệu điện đan hàng nhái nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng của đan dược. Cũng ảnh hưởng tốt một chút nhưng vẫn còn trong phạm vi tiêu chuẩn của phẩm chất. Có thể nói không ảnh hưởng tới mục đích sử dụng. Nhưng tiêu thụ đan dược nhái theo luật lúc này sẽ bị giết. Cho dù ta họ Chu cũng vô dụng. Khuê ca hiểu lầm rồi. Việc tiêu thụ hàng nhái sao ta có thể làm được chứ? Ta thực sự là có lợi nhận. Cam đoan với ngươi, chất lượng đan dược tuyệt đối không vấn đề. Lục Bắc cười thần bí. Làm sao? Lão đệ phát minh ra phương pháp luyện đan mới có thể tiết kiệm nguyên liệu sao? Chu Khuê hai mắt tỏa sáng. Nói tỉ mỉ xem, nhanh chút. Lục Bắc xuất ra đan, qua tay gã dán thêm nhãn hiệu chính phủ của Đại Thắng Quan Hoàng Cực Tông. Lợi nhuận trong đó rất dễ dàng có thể tính ra được. Với tư cách là một thương nhân, nghe tới món lợi kếch xù như vậy, gã rất động tâm. Cơ mật thương mại, không thể trả lời. Lục Bắc quyết đoán lắc đầu, cùng Chu Khuê ước định chỉ cần hắn có thể luyện chế ra đan dược tiêu hao phù hợp phẩm chất tiêu chuẩn và lại số lượng là nhiều, Chu Khuê sẽ chịu trách nhiệm làm nhà dưới thu mua cùng qua tay. Thời gian cụ thể thì sao? Người lúc nào có thể xuất hàng? Cái này không vội, cứ chờ trước đã, chậm nhất là sang đầu năm. Lục Bắc một mực chắc chắn, hắn nhớ rất rõ ràng. Thời gian Open Beta Server Võ Chu năm 824 cũng chính là năm nay. Giờ cũng đã nửa năm, không mất bao nhiêu thời gian nữa, nội ứng cũng nên đến rồi. Đêm hôm đó, ngồi mọi người trên Tam Thanh Phong thoải mái chè chén, Chu Khê đã mang vịt quay của Minh Nguyệt Lâu đến, là món Lục Bắc yêu thích nhất. Cùng đi còn có 5 con hồ ly, xem nhẹ chúng nó chưa hóa hình, không chỉ thèm ăn còn uống trộm rượu. Nội dung câu chuyện sẽ là 3 người nam nhân và 5 con cáo say xỉn, chỉ nghe thôi cũng thấy rất kích thích. Trên bàn rượu, Chu Khuê vỗ ngực cam đoan, Lục Bắc giúp đỡ thương hội Chu gia lấy được khoản sinh ý này, huynh đệ Chu gia chắc chắn hậu báo. Về sau mỗi tháng, Lục Bắc có thể ở trên khoản làm ăn linh trúc bòn rút một phần lãi ròng. Về phần số tiền kia ai ra? Đại Thắng Quan theo giá gốc thu hàng, Chu Khuê biểu thị chính mình có lợi nhuận. Một đám trưởng môn Cửu Trúc Sơn cũng biểu thị mình không thiệt thòi. Sự tình trên phương diện làm ăn không thích hợp nói tỉ mỉ. Mọi người đều có lợi nhuận, mọi người đều vui vẻ. Vậy là được. Ngày hôm sau, Chu Khuê cả ngày chạy tới vài ngọn núi bái phòng mấy vị trưởng môn. Cùng ngày giao dịch trước mặt quản sự Tứ Thông Thương Hội dùng số tiền lớn lấy linh trúc của mấy ngọn núi. Chuyện này, mấy vị trưởng môn kiếm tiền không thể khép chân. Chu Khuê dùng tiền đập cho mọi người không thể khép chân lại. Tất cả mọi người đều rất hài lòng. Riêng quản sự thương hội Tứ Thông là ngoại lệ. Gã cũng không phải không thể khép chân, nhưng mà bị tức không khép được. Gã lập tức tới nhà huyện Tể Lý Đại Nhân, Lang Du huyện để khóc lóc kể lể, nhưng bị đối phương thở dài vài tiếng rồi tiễn khách, bất đắc dĩ nuốt xuống quả đắng lần này. Bên Lục Bắc, trong ngày giao dịch kết thúc, là từ tiểu nhân tặc bị các phương ghét bỏ, trực tiếp thăng cấp thành thượng khách của các trưởng môn phái khác. Cho dù bàng diệu tùng trước đây còn có hiềm khích cũng bắt tay giảng hòa với hắn, cùng Lục Bắc xưng tỷ hồ đệ. Tiến huynh đệ Chu gia rời đi, Lục Bắc ước hẹn cùng bọn họ ngày khác đi Đại Thắng Quan sẽ lại tụ họp, sau đó kêu bọn tiểu hồ đi coi chừng cửa trước cửa sau của tường viện, thuận theo dây thừng trượt xuống cái giếng đá kia tìm kiếm loại bản đồ mà còn thiếu, hắn nhảy qua ở trong di tích yêu tu. Thuận theo dây thừng leo xuống, ánh sáng bên trong cũng dần tối đi, Lục Bắc đảo qua khắp nơi, bỗng một chỗ lõm xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dày rộng vừa lòng bàn tay, hình dạng có phần quen mắt. Lục Bắc suy nghĩ một chút, sau đó lấy lệnh bài trưởng môn vũ hóa môn trong túi càn khôn ra thử. Thử vừa vặn, khảm nạm vào chỗ lõm đó. Một luồng nước từ trong tràn ra, vách tường ẩm ướt của giếng nước hiện ra một cửa động đủ cho một người đi vào. Tin tức nhắc nhở hiện lên, Lục Bắc đã kích hoạt một nhiệm vụ. Người kích hoạt nhiệm vụ bí mật vũ hóa môn. Giải thích nhiệm vụ. Vũ hóa môn Tam Thanh Phong, một môn phái nhỏ không người hỏi thăm. Trưởng môn tiền nhiệm Mạc Bất Tu là một tu sĩ có phần thần bí. Bí ẩn về lão rất ít người biết. Muốn biết rõ bí mật vũ hóa môn sao? Tới đi, tìm kiếm đi. Mạc Bất Tu đã đặt hết thảy mọi thứ bên trong cung điện dưới mặt đất này. Nhiệm vụ chính tuyến, giải đáp bí ẩn, ban thưởng 3 vạn điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ phụ tuyến, chưa kích hoạt, có tiếp nhận hay không? Quả nhiên là mảnh bản đồ còn thiếu. Lục Bác tiếp nhận nhiệm vụ, so sánh kinh nghiệm của nhiệm vụ thăm dò di tích lần trước là biết, cung điện dưới mặt đất trong giếng cổ này mới là phó bản thứ nhất hắn cần phải vượt qua. Hắn dậm chân đi vào cửa động, để đề phòng những trò đùa nghịch của Mạc Bất Tu, hắn dùng la bàn phá trận để dò tìm con đường phía trước. Rất nhanh, liền tìm ra một đồ vật nhìn rất quen mắt. Đèn trong, kiểu dáng giống như đúc cùng với lần làm nhiệm vụ thăm dò di tích lần trước. Khóe miệng Lục Bắc giật giật một cái, dọc theo con đường thông đạo bằng đá đi xuống phía dưới, sau khi gặp phải hai lần ngõ cụt, đã đi đến đầu cuối của thông đạo. Động quật dài tầm 100 mét, khắp nơi đều là bùn nhão, thạch nhũ từ trên rớt xuống kết hợp cùng với măng đá, chiếm hơn phân nửa không gian của động quật. Dưới sự làm đẹp của đèn trong, chỗ sáng chỗ tối không ngừng giao thoa, thoạt nhìn cũng có mấy phần âm u. La bàn phá trận khẽ run lên, nhắc nhở Lục Bắc phía trước có trận pháp công kích. Hắn lập tức lấy kim ô trực đao ra, dựa theo chỉ dẫn của la bàn, sải bước đi vào. Nhưng chỉ trong thời gian một khắc, Lục Bắc liền phát hiện ra mắt trận ở dưới măng đá. Linh thạch chớp động, vừa nhìn liền thấy bố trí tương đối thô ráp. Lục Bắc linh cơ khẽ động, ném một viên khải tinh đan vào bên trong bùn nhão, kích hoạt trận pháp phòng chống người xâm nhập. Từng đoàn bùn nhão hợp lại, rồi đắp lên, hóa thành một tượng đất người rộng thân béo, đuôi mù đi qua đi lại trong trận pháp phong tỏa của thạch nhũ cùng măng đá. Nhiệm vụ phụ tuyến, đánh tan tượng đất, ban thưởng 1 vạn điểm kinh nghiệm. Lục Bắc nhíu lông mày lại, dưới sự điều khiển của kinh nghiệm rút đao chém giết vào trong trận, thuần thục đập tượng đất thành bùn nhão. Mắt trận không hủy, bùn nhão dưới đất nhanh chóng là trọng trấn hình dạng trở lại. Từng đoàn đất đắp vào nhau rồi dâng cao lên, nhúc nhích bước chân nặng nề chậm rãi đi tới Lục Bắc. Lục Bắc hai mắt tỏa sáng, sau khi đó lại một lần nữa đập bay bùn nhão, liền lấy đinh thạch từ mắt trận ra. Không còn nguồn cung cấp năng lượng, đám bùn nhão không hề khởi động, động quật hoàn toàn bình tĩnh. Trận pháp thật tốt, sư phụ dụng tâm rồi. Lục Bắc nắm chặt linh thạch trong tay, thầm nghĩ lão bái sư cũng không thiệt thòi. Tuy rằng bản thân Mạc Bất Tu chưa từng chỉ điểm hắn, nhưng ở phương diện bồi dưỡng đúng là đã hạ xuống không ít công phu. Từ cái này trận pháp tượng đất có thể nhìn ra được. Đối với Lục Bắc trúc cơ kỳ cấp 20, trận tượng đất này hầu như không có lực sát thương gì, nhưng đối với hắn ở thời kỳ tân thủ thì không nhất định. Từng người chơi khi rời khỏi tân thủ thôn chắc chắn sẽ là có 1-2 người dẫn đạo tân thủ nhảy ra, hoặc là thôn trưởng, hoặc là thợ rèn, hoặc là con gái thôn trưởng, hoa khôi của thôn, hoặc quả phụ xinh đẹp của bác thợ rèn đã chết. Nói tới, người chơi thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, vừa vặn dưới cái cây ở đầu thôn có một bãi tha ma, người chơi nên tới đó tăng cao cấp rồi đi cũng không muộn. Tượng đất di chuyển chậm chạp, từ trong ra ngoài đều chậm chạp, vô cùng thích hợp rèn luyện người mới, ý nghĩa đồng dạng với bãi tha ma dưới cây ở đầu thôn. Lục Bắc cất kỹ đinh thạch, xuyên qua động quật, sau khi lần nữa gặp phải 2 lần ngõ cụt, thì đến được phiến đá ở cuối thông đạo. Nhiệm vụ phụ tuyến, đánh tan trận người rơm, ban thưởng 2 vạn điểm kinh nghiệm. Bên ngoài vụ hóa môn, dưới thềm đá nghiêng vẹo được bao phủ trong bóng râm xanh mát của những gốc cây già. Một thân ảnh hắc y đang xuôi theo thềm đá lên núi, đi được đến cửa trước vụ hóa môn liền giơ tay muốn gõ, nhưng lại dừng lại giữa không trung, sửa sang một chút quần áo và sắc mặt. Nam tử độ tuổi 27-28, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt thâm sâu, vốn dĩ cũng có tiềm lực làm tiểu bạch kiểm giống như Lục Bắc, nhưng bởi vì bộ râu ria vô cùng phá tướng, lại thêm khí chất lười nhác dẫn đến tinh thần và diện mạo cả người đều cảm thấy không tốt, giống như tự làm mình già hơn 10 tuổi, giá trị bỗng nhiên giảm thấp đi rất nhiều. Nhưng dù như vậy, người này vẫn có thể làm đại thúc dựa vào mặt mà không cần lo lắng cơm áo. Tiếng gõ cửa vang lên, không qua bao lâu cánh cửa khẽ mở, một cái đầu nhỏ tròn màu đỏ thò ra, hiếu kỳ nhìn vào người lạ trước mắt. Nam nhân mặc hắc y vừa liếc qua liền sững sờ, thấy ánh mắt tiểu hồ ly linh động biết rõ nó đã mở ra linh trí, nghe hiểu được tiếng người nói chuyện liền khách khí. Ta đến tìm Lục Bắc Vũ Hóa Môn, làm phiền thông báo một chút. Tiếng nó vừa hạ xuống, lại thêm ba cái đầu nhỏ màu đỏ tròn thò ra, dọc theo cánh cửa xếp thành một đường thẳng từ trên xuống, bốn ánh mắt cùng nhau đánh giá nam nhân hắc y. Lục trưởng môn không có ở nhà sao? Các ngươi có thể gật đầu hoặc lắc đầu. Ngay lúc nam nhân hắc y cảm thấy vô kế khả thi, tiểu hồ yêu Học Uyên liền đuổi bốn tiểu hồ đi quấy rối, sau đó lắc đầu biểu thị Lục Bắc không ở nhà, giơ lên móng vuốt viết xuống một hàng chữ để cho nam nhân hắc y ngày khác trở lại bái phòng. Vậy được rồi. Hồ ly cản đường không cho vào, nam nhân hắc y cũng không mạnh mẽ xông vào, nhắm mắt cảm ứng một chút, không biết cảm ứng được cái gì, khí thế cả người đột nhiên thay đổi, đôi mắt lăng lệ, vẻ mệt mỏi và lười nhác trên người bỗng quét sạch, trở thành giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng cao lên, dọa Học Uyên sợ hãi vội vàng đóng cửa đớn lại. Ta biết Lục sư đệ giờ phút này đang bên trong sơn môn, nói cho hắn biết một tiếng, có sư huynh Lăng Tiêu Kiếm Tông chờ hắn ở hồ sâu nơi hậu sơn. Nam nhân hắc y bỏ lại một câu, phóng người lên trời, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Hồ sâu phía sau núi, nơi Bạch Cầm dạy Lục Bắc tu hành trước tiên là khai khiếu. Nam nhân hắc y từ trên trời giáng xuống, hai mắt như điện xuyên thủng chỗ sâu trong hồ, ánh mắt lợi hại giống như thực chất, dường như có thể phân hàn thủy thành hai nửa. Một lúc sau, tay chân của y không tự chủ run nhẹ, che mặt cất tiếng cười to. Vận mệnh của ta, may mắn của ta, Lục sư đệ, nếu ngươi đã buông thả Bảo Sơn không ngó ngàng, vậy cũng đừng trách sư huynh vô lễ. Tiếng cười dừng lại, nam nhân hắc y phất tay lấy ra cần câu, mồi câu, rồi đặt bờ mông lên trên ghế đá, bày xong đồ đạc giơ tay thả cần câu. Hồ sâu như này khẳng định có không ít cá lớn. Không ngồi xuống câu một cái, cảm giác cả người cũng ngủ không ngon. Sau đó, hắn liền bất động như chuông. Lại nói về bên Lục Bắc, sau khi vượt qua trận tượng đất, lại gặp thêm ba trận. Trận người rơm, trận mộc nhân, trận người đá, cùng với những ngõ cụt mặc kệ tránh né thế nào cũng đều không thể tránh được. Ba trận đều kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến của hắn, khó khăn xông cửa trực tiếp tăng lên. Trong trận công kích người đá cuối cùng, phòng ngự của chúng không thua gì cương thi lúc trước hắn gặp phải. Phần thưởng là 5 vạn điểm kinh nghiệm. Bởi vì đã vượt qua phó bản cao cấp hơn rồi sau đó quay lại phó bản trước càn quét, cho nên kinh nghiệm vô cùng nhẹ nhõm, cảm giác tương tự như đi nhặt đồ vậy. Đi đến thạch thất sau cùng ở cuối thông đạo, Lục Bắc dùng ấn trưởng môn mở ra cơ quan, từ bên trong lỗ khảm nhận được một cái túi càn khôn. Đồ vật trong túi càn khôn không nhiều lắm, Lục Bắc đầu tiên lấy ra phong thư có viết đệ tử của ta, sau đó đọc rõ ràng từng chữ lên. Đồ nhi là đại đệ tử đời thứ hai của Vũ Hóa Môn cần biết. Mấy hàng chữ đầu tiên là những dòng tâm sự của sư trưởng nhắc nhở với thế hệ sau. Những lời phía sau thì lại xoay chuyển, nhanh chóng vào vấn đề chính. Vi sư thuở nhỏ bái Lăng Tiêu Kiếm Tông, sư phụ cũng như phụ thân của ta, mong đợi rất cao với ta, ban cho ta tên Bất Tu, lấy ý tu thân tu tính. Nhưng vi sư từ nhỏ tính tình đã vô thúc vô câu, gây ra không ít tai họa, thẹn ưu ái của sư phụ, thời gian tu thân hầu như rất ít. 10 năm đầu óc vi sư học đạo, dùng tư chất khinh thường những người khác cùng thế hệ, tu vi tăng vọt vượt bậc. Sau 10 năm, tu hành gặp nhiều gập ghềnh khó khăn trắc trở, trong lòng sinh ra nghi hoặc không cách nào phá giải. Rồi tu vi đại giảm do nhập ma, sau đó thì mờ mịt không biết đi về nơi nào. Tu hành lâm vào bình cảnh, tu vi không cách nào đột phá, dần dần phai mờ trong dòng người. Cuối cùng có một ngày, vi sư vào Nam Gia Bắc tìm kiếm những di tích cổ ẩn giấu, tập hợp đủ bí thuật tứ đại, ma, đạo, yêu Phật, từ những công pháp nhỏ nhặt không đáng kể, nhìn thấy được thiên mệnh. Thiên mệnh đã đổi, đạo tu chỉ còn đường chết, Phật tu sẽ thành xương khô trong mộ, ma tu giống như phù dung sớm nở tối tàn. Ba nhánh này dù tu sĩ có tư chất kinh thế hái tục, cũng không thể nghịch thiên cải mệnh, vươn được tới tiên cảnh trường sinh. Chỉ có yêu tu còn tồn tại một đường sinh cơ. Đây là lý do vi sư lập thành Vũ Hóa Môn, chuyển yêu tu, cầu trường sinh. Cơ mà trọng yếu như thế, nói cho người mới chỉ là trúc cơ, tu sĩ như hắn thực sự không có vấn đề gì sao? Vạn nhất ngày nào đó, hắn dốc sức chiến đấu với cường địch, đánh không lại, bị những yêu nữ, ma nữ, tiên tử gì đó, nếm thấy chân tướng, thì làm sao bây giờ?